Chương 5. 0701 xin khoan dung cũng vô dụng. Không, không không. Lệ Lệ Nhi số 5 hoảng sợ mở to hai mắt, trong lúc đó bị một tiếng thú giống kinh sợ. Ngực đột nhiên cảm giác đau xót, ngẩng đầu lại nhìn lúc, chính mình lại bị một đầu thân thể mạnh mẽ con ngẽ con cho giẫm tại dưới thân. Cặp kia ngưu nhãn lóe ra lanh quang, cứ như vậy trực câu câu nhìn mình chằm chằm, doa đến Lệ Lệ Nhi số 5 ngăn không được lên tiếng thét lên. Nàng toàn thân rung động rụt lại, cố gắng nghĩ muốn quay đầu. Quốc sư, thân đồ quốc sư, cứu, cứu ta, cứu. Lúc này, một tên cầm trong tay hơi mỏng liễu diệp đao ám vệ, đã mặt không thay đổi đi đến nàng bên người. Lệ Lệ Nhi số 5 cảm thấy một chút chưa từng có sợ hãi cảm giác, toàn thân ngăn không được mãnh liệt run, trong miệng kinh hoàng cầu khẩn. Điện hạ, ta sai rồi, ta biết sai, điện hạ, cầu ngài bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta một mạng đi. Minh Á Tư sủi cười một tiếng, ta muốn mạng của ngươi để làm gì? Lệ Lệ Nhi số 5 kinh hãi dị thường mở to mắt, hai tay gắt gao che gương mặt của mình, trong miệng phát ra trận trận thét lên, không, không được, các ngươi không thể lấy đi mặt của ta, không thể. Ha ha! Minh Á Tư cười lạnh một tiếng đánh gậy nữ nhân tiếng thét chói tai, ngươi cũng xứng cùng thái tử phi lớn lên giống ngươi này đê tiện nữ nhân, thứ mặt dày. Chỉ xứng dấu ở âm u cống ránh bên trong. Vĩnh viễn làm một đầu dơ bẩn xấu xí thối con chuột. A a a a a a nhỏ một khắc đồng hồ về sau, Lệ Lệ Nhi số 5 bị ném xuống đất, hai tay nhuộm đầy vết máu, rung động co lại xúc địa bù mặt, đau đớn khó nhịn, co do thân thể, kéo dài hơi tàn thở hào hẹn. Ngươi tên vương bắt đản này, vương bắt đản a. Tiếng mắng của nàng bị ám vệ một roi cho rút ở trên lưng, thanh âm im bặt mà dừng. Điện hạ, tên kia sứ thần đầu lĩnh bị thương hoảng hốt trốn đi. Những người còn lại đều bị tại chỗ chém giết. Ô Minh Á Tư mỉm cười lườm co quắp tại Lệ Lệ Nhi số 5 một chút. Xem ra là cái thực lực còn không yếu người đâu. Minh Á Tư thu hồi một mặt mỉm cười, lạnh giọng hạ lệnh, đóng kín sở hữu cửa thành, hải bổ người này. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Là điện hạ. Tiêu Mục Đỉnh lấy một đầu rối bời tóc, từ túi ngủ trong chui lúc đi ra, nhìn qua đỉnh đầu một mảnh bóng loáng màu xanh thẳm mờ. Nhất thời có mấy phần mở mịt. Nàng xoay người ngồi dậy, lúc này mới nghĩ lên mình lúc này chính bản thân tại Thương Châu linh khí trong khoang thuyền. Đã từ vật kia tư thiếu thốn cằn cỗi làng trài nhỏ đi ra. Như thế nào ngủ không nhiều một lát đâu, còn chưa tới chỗ. Đoạn Nguyệt chậm rãi mà đến, cười với nàng cười. Ta ngủ thật lâu a cũng không có bao lâu. Đoạn Nguyệt thẳng đi đến bên người nàng, hơn một canh giờ mà thôi. Nha! Tiêu Mục cảm thấy lúc này tinh thần đầu không sai. Nay một giấc tuy rằng ngủ được thời gian không dài, nhưng coi như an tâm, những cái kia loạn thất bát tao ngộng, một chút đều chưa làm qua. Trời tối mười phần, đại khái liền có thể đến tế biển sâu huyên lối vào. Tiêu Kiêu, một hồi ta dẫn người đi xuống xem một chút, ngươi lưu ở phía trên vừa vặn rất tốt. Tiêu Mục đưa thay sờ sờ bụng nhỏ, cân nhở à cờ mấy giây, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, được. Đoạn Nguyệt mỉm cười. Đúng rồi, thần trí của ngươi nhắc lên cái này, Tiêu Mục liền có mấy phần tức giận, bĩu bĩu miệng nhỏ nói, ta thường thường dùng chấn hồn đan, vẫn là phải đợi thần thức hoàn toàn khôi phục lại, mới có thế mơ bị tinh vực. Ta đánh giá một chút, không sai biệt lắm còn phải có 6-7 ngày. Đoạn Nguyệt gật đầu, đừng có gấp, từ từ sẽ đến.